mẹ kiếp, mày mà còn lắm điều nữa thì tao đạp chết mày. Viên cảnh sát đó giơ chân phải lên đạp thẳng vào người Trương Minh Thắng. Ôi chao, mẹ ơi, đau quá. Trương Minh Thắng ôm lấy bụng kêu gào thảm thiết, sau đó lảo đảo lui về sau hai bước, rồi ngồi phịch luôn xuống, sắc mặt trắng bệch, tái nhợt, cơn đau làm cho các cơ trên người gã như bị xoắn chặt lại. Lâm Bắc Phàm đứng một bên cười sung sướng nói, chú chưa bị ăn đánh lần nào phải không? Cảm giác thế nào? Hề hề, lão đại, đến giờ em mới hiểu vì sao mà ai cũng thích đi đánh người như vậy. Hóa ra cảm giác bị người ta đánh không dễ chịu chút nào. Em đúng là giờ mới ngộ ra được. Trương Minh Thắng nhẫn nhịn sự đau đớn trên người lại, cố gắng bò dậy, trên mặt còn lộ ra một nụ cười rất chi là cổ quái. Mấy viên cảnh sát đột nhiên có dự cảm không tốt. Người bình thường sau khi trông thấy bọn họ thì chẳng khác nào chuột gặp phải mèo, lấm la lấm lét. Nhưng hai người này thì lại khác. Bọn họ sau khi bị đánh xong mà vẫn còn cười được. Chẳng lẽ hai người này chỉ giả bộ như kiểu cáo đội lốt cừu, chứ thực ra họ có một hậu thuẫn chắc chắn phía sau lưng. Bạch Nhạc Huyên giờ đây đã đứng chặn ở trước mặt Lâm Bắc Phàm, hét vào mặt mấy viên cảnh sát. Các anh có còn là cảnh sát của nhân dân nữa không? Chẳng hỏi han xem sự việc trắng đen thế nào mà lại đánh người một cách tùy tiện như vậy. Tôi sẽ tố cáo các anh. Mấy viên cảnh sát liếc nhìn cô mấy cái. Rồi đột nhiên một trong số đó kêu lên, cô là, ý, cô ấy không phải là ngôi sao nổi tiếng trên TV đó sao? Tên là gì ấy nhỉ? Con trai tôi rất thích xem buổi biểu diễn của cô ấy, mấy hôm nay cứ đòi ầm ĩ tôi kiếm một vé cho nó nữa cơ. Một viên cảnh sát chặt tuổi trung niên như vừa sực nhớ ra cái gì đó liền kêu lên. Đúng rồi, tên cô ấy là Bạch Nhạc Huyên. Chính là ngôi sao đang nổi đình nổi đám đó. Một viên cảnh sát cạnh đó kêu lên. Mấy viên cảnh sát thấy đại minh tinh Bạch Nhạc Huyên đứng ra thì lại càng lo lắng không yên. Đến cả đại minh tinh còn đứng ra bảo vệ tên tiểu tử này. Chẳng lẽ mấy tên này thực sự là ghê gớm đến vậy? Nhỡ người nhà đối phương lại nói trước giới truyền thông những câu đại khái như cảnh sát thủ đô tùy tiện đánh người này nọ, thì miếng cơm manh áo này cũng coi như đi tong. Kiều Duyên thoáng nhìn là biết mấy viên cảnh sát này đang do dự, thì không khỏi tức điên lên nói, các anh còn đứng đực ra đó làm gì, mau bắt nó lại cho tôi, nhốt nó 8-10 năm gì rồi tính tiếp, nếu xảy ra chuyện gì thì cha tôi sẽ chịu trách nhiệm, các anh sợ cái quái gì cơ chứ, cả cái tập đoàn Cự Long chúng ta lại không lo được cho mấy viên cảnh sát tép riêu như các anh sao? Mấy viên cảnh sát sau khi nghĩ đến thực lực của tập đoàn Cự Long và danh tiếng của Kiều Cẩm Phong, thì những nỗi lo trong lòng họ tạm thời tan biến, rồi thầm nghĩ, Bạch Nhạc Huyên có nổi tiếng thật đấy, nhưng cũng không thể khủng hơn tập đoàn Cự Long được. Nghe giọng điệu của hai tên tiểu tử này thì biết ngay là chúng không phải là người thủ đô, mà là bọn địa phương vớ vẩn, thế thì làm sao mà có gì ghê gớm được cơ chứ? Nghĩ đến đây, bọn họ liền quay ra phía Lâm Bắc Phàm nói, không cần biết anh là ai, nói gì thì nói, anh cũng đã tống tiền người ta, chỉ với tội này thôi cũng đủ cho anh chịu rồi, thôi thì cứ ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi là vừa. Lâm Bắc Phàm trước mắt, nhất thời vui mừng nói, hình như nãy giờ tôi đâu có động đậy gì đâu nhỉ, viên cảnh sát nọ đã sớm thấy ngứa mắt hắn lắm rồi, nên tiến lên phía trước cho hắn một quyền. Nổi giận đùng đùng nói, mẹ kiếp, mày là cái thá gì chứ? Dám nói chuyện như thế với tao à? Chán sống rồi hả? Thế thì tôi không nói nữa. Lâm Bắc Phàm tỏ ra lễ phép không khác gì mấy em bé trong trường mầm non. Mấy người bọn họ lại lẩm nhẩm với nhau vài câu, sau đó quay ra bắt đầu lục soát toàn thân Lâm Bắc Phàm một lần nữa. Rất nhanh, một viên cảnh sát kêu lên, đây như là súng lục. Cả đám cảnh sát mặt mày biến sắc, theo phản xạ tự nhiên, họ vội vàng chỉ thẳng khẩu súng trong tay mình vào Lâm Bắc Phàm. Còn Kiều Duyên lúc này thì đắc ý không tả nổi, cười lên như điên loạn. Các anh thấy rồi chứ, tôi đã nói là nó dùng súng cướp bóc, mà các anh không chịu tin. Bây giờ tang vật đều rõ ràng rồi, các anh còn đứng đực ra đó làm gì? Mau bắt nó lại đi chứ. Bạch Nhạc Huyên lo lắng, tất nhiên là cô biết tội tàng trữ súng đạn thì sẽ phải chịu tội gì, liền vội vàng giải thích. Cái này không phải của anh ấy, đó là vật tùy thân của Kiều Duyên. Các anh nhầm rồi. Kiều Duyên lắc đầu nguầy nguậy, nói với vẻ ngông cuồng, của tôi thì sao lại ở trong người anh ta? Nhạc Huyên, cô không được nói năng lung tung như thế, làm phiền đồng chí cảnh sát phá án ra. Viên cảnh sát trung niên nhìn Lâm Bắc Phàm, giận dữ hỏi, cái này thì giải thích thế nào? Lâm Bắc Phàm nói với vẻ mặt vô tội, chán quá chẳng có gì làm nên kiếm một khẩu súng chơi cho vui, lẽ nào lại không được sao? Hắn nói mà cứ như trong người mình không phải là súng mà là điện thoại không bằng. Những lời hắn nói ra như muốn long trời lở đất, làm cho mọi người ở đây đều phải kinh ngạc đến ngây người. Kiều Duyên những tưởng đối phương sẽ biện hộ cho mình vài câu, nhưng ai ngờ đối phương lại thừa nhận luôn như thế chứ. Hắn ta liền cười như điên, ha ha, cuối cùng thì mày cũng chịu thừa nhận, để tao xem hôm nay mày có bản lĩnh gì có thể rời khỏi nơi này. Trương Minh Thắng không nhịn nổi nữa, gã lau chỗ mồ hôi trên trán rồi liên tục kêu lên, mẹ kiếp, lão đại, anh khủng quá. Bạch Nhạc Huyên mặt mày nhợt nhạt, hai tay ôm mặt, hai hàng lệ không ngừng lăn dài trên gò má, giọng run run nói, Lâm Bắc Phàm, anh nói bừa cái gì vậy? Cái này có thể chơi đùa một cách tùy tiện được sao? Anh gặp họa lỡ, tóm cổ nó vào, thẩm vấn trước một phen rồi tính tiếp, thằng mập kia cũng bắt nốt đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, cáo đội lốt cừu. Mấy viên cảnh sát này ngày thường cũng chẳng gặp được vụ án lớn nào cả, nên thăng quan tiến chức đối với bọn họ mà nói còn quý hiếm hơn cả vật rơi từ trên trời xuống. Giờ đây khó khăn lắm mới bắt được một vụ dùng súng cướp của, thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được cơ chứ? Đây còn là cơ hội để lập công thăng chức mà. Đôi mắt bọn họ ánh lên một sự tham lam khó tả, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm làm cho hắn cảm thấy da gà nổi toàn thân. Mấy viên cảnh sát này không phải là có hứng thú với đàn ông đấy chứ? Viên cảnh sát trung niên lộ ra một nụ cười đắc ý, lắc lư khẩu súng trong tay nói, tàng trữ súng là tội thứ nhất, dùng súng cướp của là tội thứ hai. Tao nghĩ là cả đời này mày khỏi phải nghĩ đến chuyện thoát ra khỏi nhà giam nữa rồi. Lâm Bắc Phàm cười bất đắc dĩ, đồng chí cảnh sát này, lẽ nào trên người có khẩu súng thì có nghĩa là phạm tội sao? Thế mà cũng nói, mày không phạm tội thì đem theo súng làm gì? Viên cảnh sát gần đó tức đến nghẹn cổ, thiếu chút nữa thì dùng khẩu súng trên tay mình đập thẳng vào đầu đối phương, cho đối phương biết thế nào là lễ độ. Lâm Bắc Phàm phì cười, như thể vừa nghe được chuyện cười gì buồn cười lắm vậy. Mày cười cái gì? Sắp chết đến nơi rồi còn cười được à? Viên cảnh sát nọ tức giận kêu lên. Lâm Bắc Phàm nhấn mạnh từng chữ một, vừa rồi anh có nói, không phạm tội thì đem theo súng làm gì? Phải không nhỉ? Thì sao? Chẳng lẽ câu nói này của tao có vấn đề gì sao? Viên cảnh sát nọ mơ mơ màng màng hỏi. Viên cảnh sát khó hiểu hỏi, Lâm Bắc Phàm lập tức vỗ vào vai đối phương, như thể đó là người bạn lâu năm của mình vậy, cười nói, không sai, theo như anh nói thì mấy người các anh đều nên bị nhốt hết vào nhà giam. Vì sao? Sao chúng tao lại nên bị nhốt hết vào nhà giam cơ chứ? Mày đừng có đứng đây nói lung tung. Viên cảnh sát kia toàn thân run lẩy bẩy, tựa như nói thêm với đối phương một câu nào thôi cũng thấy lãng phí thời gian. Lâm Bắc Phàm tủm tỉm cười nói, anh nói tôi không phạm tội thì đem theo súng làm gì, nhưng anh lại đem theo cái khẩu súng của người đàn ông như thế để làm gì? Nếu cái này của tôi cũng bị định tội thì lẽ nào cái đó của anh lại không bị định tội sao? Mày, viên cảnh sát nọ tức muốn hộc máu mồm, tên này quả là vô sỉ hết chỗ nói. Đến cái này cũng lôi vào được. Trương Minh Thắng ôm bụng cười khanh khách. Đúng rồi, sao anh ra khỏi nhà là đem theo thứ đó thế? Hay là muốn tìm cô em nào giải quyết vấn đề của mình sao? Cưỡng hiếp chăng? Ai, cái tội danh này không tồi chút nào. Người đẹp mà gã đem theo bên mình cũng cười lên giòn tan. Đôi mi dài cong vút không ngừng nhìn về phía viên cảnh sát nó chớp lấy chớp để. Bạch Nhạc Huyên nghe thấy những lời đùa cợt như thế này thì hai má đỏ lựng lên, thẹn thùng không nói nên lời, quay ra lườm Lâm Bắc Phàm một cái. Mấy viên cảnh sát làm sao nghĩ đến chuyện mình sẽ bị Lâm Bắc Phàm giễu cợt như thế chứ? Người nào người nấy đều trợn trừng mắt lên nhìn Lâm Bắc Phàm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn vậy. Viên cảnh sát nọ tức đến mặt mày tái nhợt, hung dữ nhìn Lâm Bắc Phàm nói: "Mày được lắm, ngạo mạn lắm, được rồi, lát nữa đến đồn công an rồi, tao xem mày còn huênh hoang đến mức nào." Lâm Bắc Phàm hơi nhếch môi lên cười một cách tàn nhẫn, tựa như đứng trước mặt hắn bây giờ là một con cừu non ngơ ngác đáng thương vậy. Hắn gằn lên từng chữ: "Tôi nhớ là vừa rồi anh đấm tôi một cái, không biết tôi có nhớ nhầm không nhỉ?" "Sao nào? Vừa rồi là tao đánh mày đấy, mày không phục thì làm sao? Mày tin là tao cho tê?" Lâm Bắc Phàm bênh mặt lên, lắc lắc đầu, hai mắt ánh lên một sự bất lực, rồi khẽ thở dài nói: "Vốn dĩ tôi không muốn gây chuyện đâu, nhưng đáng tiếc là các người ép tôi quá đáng, thì tôi không thể nào nhịn nhục thêm được nữa. Con run xéo mãi cũng quản mà." Mày nói tầm bậy cái gì thế?" Viên cảnh sát nó có phần lo lắng nói. Lâm Bắc Phàm giơ mạnh tay phải ra, mấy viên cảnh sát còn chưa kịp có phản ứng gì thì khẩu súng lục đó đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn, liền bùm lên một tiếng. Chân của viên cảnh sát nọ lập tức có thêm một lỗ thủng, máu tươi tuôn ra như suối, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả một bên chân. Á, viên cảnh sát nọ giờ đây mới kịp phản ứng trở lại, phát ra một âm thanh vô cùng thê lương chết chóc, sau đó toàn thân bổ nhào xuống sàn nhà. Hai tay anh tay ôm lấy chân mình, muốn bịt vết thương lại nhưng máu vẫn không ngừng phun ra. Vì mất máu quá nhiều và đau đớn tột độ làm cho anh ta thấy khoảng không trước mặt mình tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngất lịm đi. Đại sảnh đột nhiên trở nên im lặng một cách chết chóc. Những viên cảnh sát còn lại đều quay ra nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt sợ hãi, như thể đang nhìn thấy quỷ sống dậy vậy. Ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A, không thốt ra được câu nào. Đối phương lại dám nổ súng với cả cảnh sát. Cái thế giới này không phải đã bị đảo lộn hết lên rồi hay sao? Trương Minh Thắng, Bạch Nhạc Huyên và mấy người Kiều Duyên đều mặt mày trắng bệch cả da. Ai nấy đều nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt hoang mang, sợ hãi. Đối phương thực sự không sợ làm to sự việc ra hay sao? Kiêu ủa đúng là một người đàn ông thực thụ. Trương Minh Thắng tận mắt chứng kiến Lâm Bắc Phàm dùng sẻng đập chết Tống Kiến Quốc và Tống Nhân Hóa. Vì vậy mà khả năng chịu đựng của gã mạnh vô cùng. Nhưng giờ đây, khi gã nhìn thấy những cảnh tượng diễn ra trước mắt thì không khỏi toát mồ hôi hột, khóe miệng không ngừng run rẩy, thì thào kêu lên: "Anh yêu, bây giờ nhiều người thế này, sao anh lại nói như vậy chứ? Lát nữa người ta, nếu đối phương có thể cho cô mấy nghìn tệ, thì cho dù có phải ở trước mặt bao nhiêu người thế này thì cô cũng để mặc cho anh ta thích làm gì mình thì làm. Cô bị điên hay sao mà ăn nói lung tung cái gì thế? Là tao nói lão đại của tao khủng quá, chứ có phải nói gì đâu." Trương Minh Thắng tức điên lên, không khỏi lườm cô ta một cái. Cô gái sợ quá không dám nói thêm câu gì nữa. "Hà, các anh mau mau bắt nó lại đi chứ. Nó dám nổ súng với tôi. Nó, viên cảnh sát nó đến lúc này mới kịp có phản ứng, liền gào giống lên như hổ xuống núi vậy. Mấy viên cảnh sát còn lại cũng đều hướng hết về phía Lâm Bắc Phàm nói: "Không được động đậy, không được động đậy, bỏ súng xuống." Bọn họ ngày thường vẫn thừa sức đối phó với bọn côn đồ, lưu manh, ất ơ, nhưng đối phó với một hung phạm đem theo súng như Lâm Bắc Phàm đây thì có chút sợ hãi, chỉ sợ đối phương cho một phát kết liễu luôn đời mình thì toi. Lâm Bắc Phàm tủm tỉm cười nhìn bọn họ nói: "Các anh không phải sợ như thế, cũng không cần phải vội đâu. Con người tôi vốn lương thiện thế đấy, vừa rồi anh ta đấm tôi một phát, thì giờ tôi trả lại một phát đạn, cũng công bằng hợp lý mà." "Mày, thằng khốn, tao nhất định phải cho mày biết sự lợi hại của tao." Viên cảnh sát nọ tức muốn phát điên lên. Mình mới cho hắn ta một nắm đấm mà hắn lại cho mình cả một viên đạn như thế sao? Thế không phải là mình lộ to rồi sao? Huống hồ mình còn là cảnh sát, dựa vào quyền hành trong tay mình, thì ngày thường đừng nói là đánh người, mà cho dù có đánh người ta tàn tật đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám nói lại một câu, sao hôm nay lại đen thế không biết. Gặp phải một thằng liều thế này, xem ra mình vẫn phải nằm viện vài ngày rồi. Lâm Bắc Phàm đưa tay trái ra đút vào trong túi, mấy viên cảnh sát thấy vậy thì sợ phát khiếp, vội vàng lùi lại phía sau mấy bước. Trong người đối phương không phải vẫn còn bom đấy chứ? Bọn họ đã sớm định vị người này là một phần tử khủng bố, đồ đệ của chú Bin Laden, vụ khủng bố nào cũng có thể làm được. Nếu không phải đối phương chỉ có một người, thì e rằng đã cho rằng đối phương còn lấy đâu cả bom nguyên tử phá nát cả cái thủ đô này cũng nên. Lâm Bắc Phàm rút đống giấy tờ mà mình đã lừa lấy được từ chỗ Mục Nghiên Kỳ ra, đưa qua đưa lại trước mặt bọn họ, tủm tỉm cười nói, đến đây mà xem này, đây là cái tôi vừa mới kiếm được đó, vừa ra lò xong, chưa có ai nhìn thấy đâu, cũng coi như mấy người gặp may có thể nhìn thấy những gì bên trong nó. Trên tay anh là giấy tờ gì vậy? Viên cảnh sát trung niên không nhịn nổi liền cất tiếng hỏi. Hề hề, toàn giấy tờ khủng thôi, cam đoan là các anh chỉ cần nhìn thôi là toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhèo, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, chưa biết chừng còn dập đầu tạ tội nữa đấy. Lâm Bắc Phàm khoác lác một cách vô liêm sỉ. Anh nói hưu nói vượn vừa thôi, chúng tôi còn lâu mới sợ anh. Viên cảnh sát nọ không tin đối phương lại có lai lịch ghê gớm thế nào, anh ta giận dữ gào lên. Viên cảnh sát trung niên thì tiến dần từng bước một về phía Lâm Bắc Phàm. Sau khi ông ta nhìn kỹ tên họ trên đống giấy tờ thì ông ta sợ đến xanh mặt, hai chân mềm nhũn, ngồi sụp luôn xuống đất. Quả nhiên, toàn thân ông ta cũng run rẩy lên không ngừng. Những viên cảnh sát còn lại đều sợ hãi kêu lên, đội trưởng, có chuyện gì vậy? Viên cảnh sát nó thầm cảm thấy sự việc có phần không ổn, liền vội vàng quay ra hỏi, đội trưởng, anh ta. Viên cảnh sát trung niên đó mặc dù chỉ là một viên cảnh sát thông thường, nhưng dù sao cũng là người thủ đô, vì vậy mà ông ta cũng biết đến những nhân vật còn ghê gớm hơn cả cục trưởng của mình, cho dù có là giết người cướp của cũng chẳng có ai dám quản. Trong đó có cả một cái mắc cục an ninh. Ông ta mồ hôi rầm rề, miệng run rẩy nói, vị tiên sinh này, vừa rồi chúng tôi mạo phạm, quả thực là, cái này, đúng là hiểu lầm, chúng tôi sai rồi. Ông ta há hốc miệng ra, muốn cười mà cuối cùng lại thành khóc. Lâm Bắc Phàm thu lại đống giấy tờ của mình rồi lại tủm tỉm nói, tôi cầm súng thì có tội không? Viên cảnh sát trung niên lắc đầu quầy quậy, nói, Không có tội, anh là người phục vụ cho quốc gia thì làm sao có tội được chứ? Ông ta liên hồi nói, mấy thằng cha làm trong cục an ninh, thằng nào thằng nấy đều là hàng khủng cả, đừng nói là cầm một khẩu súng, mà cho dù có bê cả một khối bom nguyên tử cũng chẳng ai dám nói không. Cái gì? Anh ta cầm súng mà không có tội sao? Kiều Duyên gào lên với vẻ phẫn nộ. Viên cảnh sát trung niên lập tức lườm anh ta, lạnh lùng nói, anh dám vu oan cho người của quốc gia, đúng là gan to thật, người đâu, bắt anh ta lại, tôi phải đích thân thẩm vấn xem anh ta có âm mưu gì. Vâng, thưa đội trưởng, mấy viên cảnh sát còn lại cũng thấy được sự việc có phần không ổn, liền vội vàng nhào người về phía Kiều Duyên, đối phương còn chưa kịp phản kháng lại thì hai tay đã bị còng chặt lại rồi. Bốn tên vệ sĩ của Kiều Duyên sắc mặt lập tức biến sắc, không thể ngờ rằng tình thế lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Mấy viên cảnh sát vừa rồi còn giúp mình, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã đi giúp địch rồi. Thấy vậy liền tức giận nói, các anh muốn làm gì? Đừng hòng đem thiếu gia của chúng tôi đi. Viên cảnh sát trung niên khó khăn lắm mới bò dậy được, giận dữ quát, ai dám chống lại, giết luôn không cần biết. Đem anh ta đi cho tôi, ngay bây giờ. Mấy người bên Kiều Duyên thực sự ngẩn người ra. Cái thế giới này biến thái thật rồi. Lâm Bắc Phàm nở một nụ cười đê tiện, hóa ra cảm giác cáo đội lốt cừu lại sảng khoái đến vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 285, con run đất. Lâm Bắc Phàm thấy bóng dáng mấy viên cảnh sát đem theo Kiều Duyên đi khuất rồi. Lúc này hắn mới bước tới trước mặt viên cảnh sát khi nãy cho Trương Minh Thắng một phát đạp. Tủm tỉm cười hỏi, tôi nhớ là vừa nãy anh hình như đã đá người của tôi một cái. Không biết tôi có nhớ nhầm không nhỉ? Hắn tự thấy bản thân mình vô liêm sỉ hết chỗ nói. Đến cả nụ cười ở trên mặt hắn cũng ghê tởm đến không chịu nổi. Anh chàng cảnh sát đó chán vã mồ hôi. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi một viên cảnh sát khác bị bắn một phát đạn vào chân, thì toàn thân lại không ngừng run lên bần bật, thiếu chút nữa thì ngồi phịch xuống đất. Anh ta không biết Lâm Bắc Phàm là ai, không biết đối phương của mình khủng đến mức độ nào, nhưng nếu người ta có thể làm đội trưởng của mình cũng phải khiếp sợ thế, như vậy cũng có nghĩa là người ta muốn mình chết thì mình cũng không thể không chết. Anh ta hoảng sợ, lắp ba lắp bắp kêu lên, tôi, vừa rồi tôi không biết, xin các anh. Lâm Bắc Phàm vỗ nhẹ vào vai anh ta mấy cái, trên mặt nở ra một nụ cười rạng rỡ nói, nếu đã biết mình làm sai, thì nên nhận một hình phạt thích đáng, anh nói xem có phải không? Hắn đưa ánh mắt mình về phía Trương Minh Thắng nói, để cho chú xử lý đó. Trương Minh Thắng nghe thấy vậy thì hai mắt sáng quắc, cười hề hề, bước về phía anh chàng cảnh sát kia. Anh cảnh sát đó thầm thấy mình như một con cừu non sắp rơi vào miệng cọp vậy, đến sự an toàn tối thiểu của bản thân mà cũng không đảm bảo được. Anh ta muốn cầu cứu đội trưởng của mình, thì thấy đội trưởng đã ngoảnh mặt đi tự bao giờ, mấy viên cảnh sát còn lại cũng đều cúi gầm đầu xuống trông không khác gì những em bé mắc phải lỗi vậy, không thèm đếm xỉa gì đến mình cả. Trong lòng anh ta trở nên nguội lạnh hoàn toàn. Giờ đây anh ta cảm thấy hối hận về việc làm của mình vô cùng. Sao cái chân của mình lại đê tiện đến thế chứ? Sao lúc ấy lại đá cho tên mập một cái chứ? Đúng là vô công rồi nghề mới đi gây sự như thế. Nếu mình còn sống thì nhất định sẽ làm một cảnh sát tốt. Sẽ không bao giờ đánh người một cách bừa bãi như thế nữa. Anh ta đang nghĩ ngợi lung tung. Thì Trương Minh Thắng giơ chân phải lên đạp thẳng vào bụng anh chàng cảnh sát kia một cái đau điếng. Anh cảnh sát nó kêu lên thất thanh, lùi về phía sau hai bước. Vì quá đau đớn mà mồ hôi vã ra như suối, mặt trắng bệch không khác gì tờ giấy. Anh ta ôm chặt lấy bụng mình, không nói được câu nào. Trương Minh Thắng lúc này mới vỗ vỗ tay cười lớn, cảm giác không tồi chút nào. Thảo nào ai cũng thích đá vào bụng người khác. Lần này tao tha cho mày, nếu còn lần sau thì tao sẽ không đơn giản là chỉ đá vào bụng mày không thôi đâu. Anh chàng cảnh sát nọ lộ rõ vẻ vui mừng, không ngờ đối phương lại tha cho mình nhanh đến vậy. Vốn dĩ anh ta tưởng đối phương phải hành hạ mình một lúc rồi mới tha cho mình cơ, ai mà biết là gã lại chỉ đá mình một cú thôi là đã tha cho mình một cách dễ dàng như vậy. Mặc dù bụng vẫn còn rất đau, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là sẽ hồi phục thôi. Không giống như viên cảnh sát kia, e rằng còn phải nằm trong viện một thời gian. Viên cảnh sát trung niên thấy sự việc đã kết thúc, bèn ngượng ngùng cười nói với Lâm Bắc Phàm, vị tiên sinh này, việc này chúng tôi đã giải quyết xong rồi, anh xem chúng tôi đã có thể rời đi được chưa vậy? Lâm Bắc Phàm giả bộ vuốt vuốt cằm suy nghĩ một lát. Sau đó thấy vẻ sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt của bọn họ liền gật đầu cười nói, các anh đều là cảnh sát của nhân dân, làm việc tốt lắm, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ biểu dương các anh trước mặt cục trưởng của các anh, để ông ấy cấp cho các anh mấy cái bằng khen mới được. Viên cảnh sát trung niên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cười bồi theo nói, cái này thì chúng tôi không dám. Lâm Bắc Phàm đợi cho mấy viên cảnh sát này đều rời hết đi rồi thì mới quay ra liếc nhìn bốn tên vệ sĩ đang đứng ngơ ngác một cái, tay phải cầm súng, nhắm thẳng vào bọn họ, cố ý khô chân múa tay mấy cái rồi mới cười hì hì nói, tôi nghĩ các anh nếu có thời gian thì hãy sớm lo đưa thiếu gia của các anh ra đi, nếu mà muộn quá, thì tôi e rằng anh ta sẽ gặp phải thương tổn gì đó đấy. Bốn gã vệ sĩ mặt mày biến sắc rõ rệt, tim đập loạn xạ hết cả lên. Làm sao bọn họ lại không biết cái gì sẽ diễn ra ở trong cục công an chứ? Cho dù là sống đi vào thì cũng có thể chết đi ra. Bọn họ sẽ chẳng phân trắng đen đúng sai thế nào mà cứ đánh xong rồi tính. Với thân hình của thiếu gia mình thế thì làm sao có thể chịu được sự tàn sát của mấy viên cảnh sát chứ? Nghĩ đến đây, Bọn họ không dám chủ quan nữa, vội vàng tiến về phía cửa chính, vừa đi vừa rút điện thoại ra gọi. Mẹ kiếp, lão đại, cảm giác này thật thoải mái quá trời. Trương Minh Thắng đung đưa đầu, đắc ý cười lớn, như thể vừa nãy người bị đánh không phải là mình vậy. Gã liên tục kêu lên, thấy thái độ của bọn cảnh sát trước sau không như một mà người em cứ lâng lâng hết cả lên. Vốn lúc đầu em còn sợ có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng nghĩ lão đại là người đặc biệt như vậy, thì làm sao có thể sợ mấy tên cảnh sát vớ vẩn này được chứ? Lâm Bắc Phàm bênh mặt lên, làm ra vẻ bí hiểm nói. Kỳ thực thì bọn họ đều là những người cảnh sát vĩ đại của nhân dân, làm tất cả vì nhân dân, một lòng vì dân vì nước. Còn những người dân lành lương thiện như chúng ta đây thì tất nhiên là được họ phải bảo vệ rồi. Tiểu Kim dùng mình một cái, xém chút nữa thì té xỉu trong túi quần hắn rồi. Nụ cười trên gương mặt Trương Minh Thắng bỗng nhiên ngưng đọng lại, khóe miệng run lên mấy cái. Vừa rồi hắn còn cho viên cảnh sát nọ một phát súng vào chân, người như thế mà cũng được coi là nhân dân sao? Nếu những người như hắn cũng được coi là nhân dân thì e rằng thế giới này đã sớm bị diệt vong rồi. Bạch Nhạc Huyên giờ đây hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây dại. Cô không tin vào mắt mình nữa. Cô đưa mắt lướt nhìn Lâm Bắc Phàm, cảm thấy người đàn ông đã mấy lần hôn mình này thật là lạ lẫm. Mình vẫn cứ tưởng đối phương chỉ là một người bình thường mà thôi. Vậy mà đối phương cầm súng bên người, nổ súng với cảnh sát, thậm chí tống tiền người ta. Vậy mà những việc này không một ai dám quản. Người như vậy liệu có phải là một người bình thường nữa hay không? Cô thực sự cảm thấy cô không hiểu một chút gì về người đàn ông trước mặt này cả. Lâm Bắc Phàm bước tới trước mặt Bạch Nhạc Huyên, làm ra vẻ đau khổ muốn chết nói. Nhạc Huyên, anh vì em mà có thể lên núi, xuống biển, không trừ nước sôi lửa bỏng. Không những thế còn suýt chút nữa thì chết trong tay bọn họ rồi. Em không được bỏ rơi anh đâu đấy. Chi bằng đêm nay chúng ta động phòng luôn được không? Hắn giơ bàn tay to bản của mình ra nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ trắng nõn nà của đối phương, rồi nhìn thẳng vào mắt của đối phương một cách đầy tình ý, đôi môi từ từ đưa về phía trước, đã có thể ngửi rõ thấy mùi hương thơm mát phảng phất từ trên cơ thể của đối phương. Anh chết đi, Kiêu ủy mới đồng ý động phòng với anh ấy. Bạch Nhạc Huyên thật không tưởng nổi ở trong hoàn cảnh như thế này rồi mà đối phương còn tâm trí mà đùa cợt như vậy. Nhất thời hai má đỏ lựng, thẹn thùng cúi đầu xuống, sau đó giơ chân lên dẫm thẳng lên bàn chân đối phương, làm cho đối phương kêu lên một tiếng thất thanh. Sau đó mới ngẩng mặt lên nở một nụ cười rồi tiến bước về phía thang máy. Này, này, em làm thế là có ý gì chứ? Anh đều là vì em mà đắc tội với bao nhiêu người như vậy đó. Lâm Bắc Phàm cố tình gào lên, cứ như mình sắp bị năm ngựa xé xác không bằng. Mẹ kiếp, vừa rồi nói gì thì nói mình cũng phong độ đấy chứ. Sao cô ấy không thưởng cho mình một cái hôn cổ vũ mình một chút chứ? Bạch Nhạc Huyên cười tươi như hoa, quay đầu lại nhìn hắn nói. Cái này thì anh sai rồi, gả cho Kiều Duyên là ý của cha tôi, nhưng kỳ thực thì tôi cũng rất thích anh ấy, chỉ muốn sớm nên duyên với anh ấy ngay thôi. Nhưng ai mà biết đúng lúc này anh lại đến làm phiền hôn sự của tôi, làm chậm trễ hạnh phúc cả đời của tôi. Tôi còn chưa tìm anh tính sổ, vậy mà anh lại còn quay ra lạm dụng tôi. Tôi thấy anh thực sự là kỳ lạ đó. Tôi nghĩ anh nên quay về ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc dù trong lòng cô vẫn còn vô số là băn khoăn và nghi hoặc, cô cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về thân phận của đối phương, nhưng nghĩ đến việc vừa rồi đối phương bất chấp tất cả để giúp mình. Cô, nam tử Hán đại trưởng phu, nói ra phải biết giữ lời. Cô, sao cô lại có thể đổi ý như vậy chứ? Tôi, Lâm Bắc Phàm tức đến xanh mặt, chỉ thẳng vào đối phương trách cứ. Ồ, anh nhầm nữa rồi, tôi đâu có phải nam tử Hán đại trưởng phu gì đâu. Tôi chỉ là một cô gái thôi, không cần phải nói lời giữ lời đâu. Hơn nữa, vừa rồi tôi nói gì sao? Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ? Bạch Nhạc Huyên chớp chớp đôi mắt mọng nước của mình, cố làm ra vẻ tủi thân nhìn hắn, nhưng trong lòng thì vui mừng khôn tả. Mấy lần mình đều bị đối phương ăn hiếp, cuối cùng thì cũng có cơ hội phản kích lại rồi. Lâm Bắc Phàm há hốc mồm kinh ngạc trước miệng lưỡi ăn nói của đối phương. Đại Minh Tinh quả nhiên là Đại Minh Tinh, không hổ là dùng miệng lưỡi của mình để kiếm ăn. Mình lương thiện thế này thì làm sao có thể là đối thủ của cô ấy được cơ chứ? Bạch Nhạc Huyên thấy câu nói của mình làm cho anh ta chết đứng như vậy thì đắc ý cười nói. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi muốn đi nghỉ ngơi một chút, đừng làm phiền tôi đấy. Cô còn liếc mắt đưa tình với đối phương mấy cái rồi mới chịu quay người đi. Cô đợi đó, tối nay tôi nhất định sẽ xông vào bên trong phòng cô, làm cho cô không còn mảnh vải che thân mới thôi. Lâm Bắc Phàm tức quá, cuối cùng cũng thốt ra những lời này, không biết các fan của đối phương sau khi biết chuyện này thì liệu có xông vào đánh cho hắn một trận cho hắn biết thế nào là lễ độ không nữa. Chỉ dựa vào một con run đất như anh, tôi sợ anh mới lạ. Bạch Nhạc Huyên phản bác mà không thèm ngoảnh đầu lại. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng hết cả lên rồi. Mình chơi với tên háo sắc này lâu rồi, da mặt cũng càng ngày càng dày, lá gan cũng càng ngày càng lớn rồi. Những người trong đại sảnh ai nấy đều mắt chữ O miệng chữ A, mặt đần thối ra không biết nói gì. Đây còn là Đại Minh Tinh sao? Đến cả những lời như thế này còn thốt ra được nữa. Lâm Bắc Phàm đứng sững lại, chán vã mồ hôi hột. Nếu mà để cho những fan hâm mộ cô biết được thần tượng của mình thốt ra được cả những câu lẳng lơ như thế, thì liệu sẽ có phản ứng thế nào đây? E rằng bọn họ sẽ ngất tập thể ngay tại chỗ mất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Một người đàn ông không thể nói mình không được, lại càng không thể để cho một minh tinh xem thường mình như thế. Vì thế mà Lâm Bắc Phàm giơ luôn ngón tay giữa về phía Bạch Nhạc Huyên, thầm tính chuyện tối nay mình có nên đến giở trò với cô nàng, để cho cô nàng coi thường mình thấy được mặt mạnh của người đàn ông trong mình thế nào mới được không? Chú Ngụy kia từ đầu đến cuối không thốt lên một lời nào, như thể ông là người ngoài vậy. Giờ đây ánh mắt ông ta trở nên cổ quái vô cùng, không biết là ông ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, mấy tên hàn quái dị. Lâm Bắc Phàm đưa tay sang hai bên vươn vai một cái, vừa mới tỉnh lại từ trong cơn mơ, hắn dụi dụi hai con mắt còn nhập nhèm của mình. Rồi nhìn ra ánh mặt trời ở bên ngoài, không khỏi thở dài một hơi não nề. Mẹ kiếp, đây không phải là cuộc sống dành cho người nữa. Người ta đêm nào cũng có người đẹp kề bên, hưởng thụ vẻ đẹp dịu dàng của nàng. Còn mình thì sao chứ? Lại còn phải cùng giường chung gối với con khỉ gió tiểu kim này cả một tối. Đây gọi là cái gì? Đúng là người so bì với người tức chết người, chẳng bằng ai cả. Tối qua hắn còn muốn chuẩn bị tặng cho Bạch Nhạc Huyên một sự tập kích bất ngờ, sau đó tóm gọn lấy đối phương, nhưng nghĩ đến chuyện đối phương mấy hôm nữa lại có buổi biểu diễn, nếu mà để ai đó nhìn ra được cô không còn trinh trắng nữa, thì e rằng sẽ có lời ra tiếng vào, như thế sẽ chẳng tốt cho cả hai người. Vì vậy mà cuối cùng hắn vẫn khắc chế được ngọn lửa dục vọng trong người mình, tha cho đối phương lần này, tuy rằng trong lòng hắn co cả ngàn sự không muốn. Hắn đánh răng rửa mặt xong xuôi đâu đấy, bèn ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng, rồi đi đến cửa phòng của Trương Minh Thắng, vừa ngáp vừa gõ cửa phòng. Thắng ơi, dậy đi, ông trời soi đến rồi đây này. Lão đại, em dậy rồi đây. Từ bên trong vọng ra giọng nói của Trương Minh Thắng, rất nhanh sau đó cửa phòng đã được mở ra, thì thấy tên mập này đang trần trùng trục, chỉ mặc trên mình mỗi một chiếc quần xịp. Hai mắt thâm quầng đứng trước mặt, còn cô gái tối qua mới gặp thì đang say giấc nồng ở trên giường. Hai cánh tay và hai chân trắng nõn của cô ta lõa lồ trong tầm mắt. Lâm Bắc Phàm thấy vậy mà ghen tức vô cùng, mình thì cô đơn cả tối một mình, chẳng có ai kề bên. Vậy mà bọn họ, nhìn điệu bộ của Trương Minh Thắng thì biết, chắc chắn là đã vật lộn cả đêm rồi, đúng là khỏe thật. Trương Minh Thắng nhìn ra được nụ cười không thân thiện chút nào. Thì gã hề hề cười nói, lão đại, tối qua vừa tới thủ đô, ngủ không quen, nên đã chơi xả hơi một chút, tới tận 5 giờ sáng mới chợp mắt, anh đợi em chút, em đi thay đồ rồi ra ngay, không lâu đâu. Gã chẳng thèm đóng cửa, cứ như vậy tiến thẳng vào bên trong, sau đó bóp lấy bóp để vào bộ ngực đầy đặn của cô gái, làm cho cô ta bừng tỉnh dậy, rồi lại rên gì không thôi. Sau đó cô ả liếc mắt đưa tình với gã, nhìn như một con sư tử cái cho ăn mãi mà không no vậy, suýt chút nữa thì lại làm cho Trương Minh Thắng nổi cơn dục vọng. Trương Minh Thắng sau khi tìm thấy quần áo mình thì lấy từ trong túi ra một sập tiền rồi nói, được rồi, em nghỉ ngơi chút đi rồi lát rời khỏi đây. Bọn anh còn nhiều việc phải làm lắm, không lo cho em được. Cô gái kia tiếp lấy sập tiền dày cộp rồi liếc qua vài cái, ít nhất cũng phải đến 2.000 tệ. Hai mắt cô bỗng nhiên sáng như sao, cô thầm nghĩ, nếu mình tiếp tục đi theo anh ta thì số tiền kiếm được sẽ không chỉ ít thế này thôi đâu. Vì vậy mà lật luôn chiếc chăn trên người ra, không thèm để ý đến thân thể đang lõa lồ của mình, ôm lấy thân hình của đối phương, dùng bộ ngực đầy đặn của mình trà sát lên lồng ngực của đối phương rồi nói với giọng óng a óng ẻo, anh yêu, đừng bảo người ta đi mà, tối qua anh làm cho người ta đã thế, người ta vẫn muốn ở bên anh. Anh để em ở bên anh vài ngày nữa đi mà. Trương Minh Thắng bị bộ ngực của cô ta trà sát mà ngọn lửa dục vọng trong người lại trào lên. Thiếu chút nữa là lại dí cô ả xuống giường làm thêm vài cái nữa. Nhưng nghĩ đến Lâm Bắc Phàm đang đứng đợi ở cửa thì gã đành hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Cố gắng khắc chế lại dục hỏa đang cháy bùng bùng ở trong lòng. Lạnh lùng nói, vừa vừa thôi, mau cút đi cho ông. Đừng có làm chậm trễ thời gian của chúng tao. Gã chẳng thèm nhìn đối phương, chỉ hứ lên một tiếng, sau đó mặc quần áo vào. Cô gái mặt mày biến sắc, lẩm bẩm cái gì đó rồi tức giận vơ lấy quần áo mặc lên người. Lâm Bắc Phàm thấy tên mập đã ăn mặc chỉnh tề bước ra, thì đùa giỡn nói, anh nói cho chú biết này, nói gì thì nói cho dù mới chỉ qua một đêm với nhau thì cũng là ơn nghĩa vợ chồng, chú không đối xử tốt hơn một chút với người ta được hay sao hả? Hắn còn cố tình đưa mắt về phía cô gái đứng sau Trương Minh Thắng nhìn đầy ẩn ý, như thể đang nhìn cặp vợ chồng son vậy. Trương Minh Thắng đưa ánh mắt lười nhác của mình lướt qua người cô gái, cười nói, ơn nghĩa vợ chồng. Cái loại đàn bà như thế này, ngoài tiền ra thì lấy đâu ra tình cơ chứ? Miệng ngon ngọt thế thôi, chứ nó chỉ để ý đến túi tiền của anh em mình thôi. Chẳng qua là vì em vừa mới đến đây, muốn nếm thử chút hương vị lạ. Xem gái ở thủ đô có gì khác, nhưng xem ra cũng chỉ thế mà thôi, cùng một dạng cả, đến một chút kỹ thuật cũng không có, thật không hiểu họ làm phụ nữ kiểu gì thế không biết, chẳng bằng cặp song sinh mà em bao ở Nam Thành. Cô gái kia nghe thấy vậy thì dùng mình mấy cái, sắc mặt tái nhợt đi, cô những tưởng tên mập này chỉ là một cậu bé mới lớn, để mặc cho mình thích làm gì thì làm, ai ngờ đối phương còn biết nhiều hơn mình nghĩ. Hóa ra mình mới là một con ngốc không hơn không kém. Trương Minh Thắng đi thẳng ra bên ngoài với Lâm Bắc Phàm, đến nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái. Trong suy nghĩ của gã, thì những cô gái này chỉ vì tiền nên mới ở bên mình mà thôi. Còn mình thì lại muốn thân thể của họ. Nếu đã chơi đùa xong rồi, thì giao kèo giữa hai bên cũng coi như chấm dứt. Cần gì phải nhiều lời làm gì cho mệt. Lại càng không cần đến cái loại đàn bà như thế này. Gã đúng là không thèm, phải biết rằng với bản lĩnh của gã ở Nam Thành, thì muốn phụ nữ như thế nào mà không có chứ. Rất nhanh, bọn họ đã bước vào trong đại sảnh, vừa vào đến nơi thì thấy Bạch Nhạc Huyên đã ngồi trong đó hưởng thụ bữa sáng tự bao giờ. Không những thế cô còn đội trên đầu một chiếc mũ màu trắng, che lấp cả nửa khuôn mặt, vì vậy mà chẳng ai. Cô nhìn thấy hai người bọn họ đang nhe nhởn đi tới. Thì còn lè lưỡi cười với họ nhưng không nói câu nào. Không có ai đi theo cô cả. Không biết cái chú ngụy đó đi đâu mất tiêu. Mẹ kiếp, lão đại, em thấy hôm nay Bạch Nhạc Huyên rạng rỡ hơn ngày thường rất nhiều đấy. Hay là tối qua đã bị anh rồi sao? Xem ra diễm phúc của lão đại lớn hơn em nhiều đó. Em phải học tập anh mới được. Trương Minh Thắng vừa mới ngồi xuống, liền thấp giọng nói với Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm lườm gã một cái, sau đó giơ ngón giữa lên trước mặt gã, khẽ nói, im mồm lại cho tao. Trương Minh Thắng cười hề hề mấy tiếng rồi không nói thêm câu nào nữa. Giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, nên vẫn còn rất nhiều khách trong khách sạn còn chưa tỉnh dậy, vì vậy mà trong đại sảnh chỉ có lác đác vài người. Số người cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay, thoáng nhìn thì chỉ có mấy cô phục vụ bước qua bước lại. chứ cũng chẳng có mấy vị khách. Bữa sáng của hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng rất nhanh đã được bưng lên. Hai người bọn họ mấy hôm nay vẫn còn rất nhiều thời gian rảnh rỗi, vì vậy mà họ không hề vội vã, vừa ăn sáng, vừa bàn bạc lát nữa sẽ đi lòng vòng ở đâu. Lý Tân Nguyên, anh nói xem lần hợp tác này của chúng ta có thành công không? Hờ hờ, chúng ta lần này đến đây là có chuẩn bị trước, làm sao có chuyện không thành công được cơ chứ? Anh yên tâm đi. Đúng vậy, chỉ cần vụ làm ăn này của chúng ta thành công, thì có thể kiếm được cả 300 vạn đô la ấy chứ. Ha ha ha, ai bảo bọn Trung Quốc chúng nó ngu chứ? Về mặt làm ăn thì bọn chúng không thể qua mặt chúng ta được đâu. Đúng vào lúc này, bước từ trong thang máy ra là mấy gương mặt Đông Phương bận trên người một bộ vest cách điệu, vừa bước về phía chiếc bàn ở đại sảnh, vừa to nhỏ thương lượng cái gì đó, người nào người nấy mặt đều vênh ngược lên. Hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng vốn cũng không chú ý tới mấy người này, nhưng vẫn bị thu hút bởi âm thanh phát ra từ phía bọn họ. Vì vậy mà hai người không khỏi quay đầu lại nhìn, bất giác hai mắt sáng lên, tiếp đó cả hai cùng cười lớn. Xem ra cái thế giới này cũng nhỏ thật, không ngờ bọn họ lại gặp lại nhanh đến vậy. Mấy người Hàn Quốc này chính là mấy người mà hai người bọn họ gặp trên đường đến thủ đô, không ngờ bọn họ lại được thả ra nhanh đến vậy. Xem ra bọn họ cũng có tầm ảnh hưởng nhất định ở Trung Quốc. Nếu không thì ít nhất cũng bị nhốt trong trại giam từ 8 đến 10 này là chuyện thường. Mấy người Hàn Quốc sau khi thấy Trương Minh Thắng và Lâm Bắc Phàm thì sắc mặt không khỏi đột biến. Một trong số bọn họ nhớ đến nỗi nhục hôm qua mà họ phải chịu, thì tức điên lên, nhưng đã bị người đàn ông trung niên chặn lại. Ông ta hơi lắc đầu, rồi dùng ánh mắt sắc lẹm của mình chế ngự người bạn đồng hành của mình lại. Sau đó quay người bước tới chiếc bàn bên cạnh đó. Trương Minh Thắng chớp chớp đôi mắt bé xíu của mình, cố tình lè lưỡi ra với bọn họ, xong đâu đấy rồi thì đưa chiếc bánh ngọt lên miệng ăn ngon lành. Nhìn là biết gã đang khiêu khích bọn họ. Mấy người Hàn Quốc đó tức sôi máu, khó khăn lắm bọn họ mới tìm ra được mối quan hệ mới có thể thoát thân từ trong cục công an, vốn định ở đây vài ngày để xử lý một số việc, ai ngờ lại gặp mấy người này ở đây. Thật làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu là người khác thì e rằng đã sớm bước lên khiêu chiến, cho hai người kia nếm mùi rồi. Nhưng bọn họ cũng biết, mấy người này có thực lực vô cùng ghê gớm ở Trung Quốc. Mấy người bọn họ không phải là đối thủ. Hơn nữa nói gì thì nói bọn họ cũng là người ngoại quốc. Nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng vô cùng bất lợi đối với họ. Mấy thằng Hàn này sao lại ở đây nhỉ? Đúng là đen đủi thật. Trương Minh Thắng khó chịu nói. Lâm Bắc Phàm hơi nheo mắt, liếc nhìn mấy người Hàn Quốc kia một cái rồi nói. Hôm qua khi chúng ta thấy bọn chúng, thì bọn chúng cũng đang chuẩn bị đến thủ đô. Xem ra là đến đây để làm ăn, nhưng không biết bọn nó đến đây làm ăn cái gì. Nhìn kiểu lén la lén lút của mấy người Hàn Quốc thì hai người bọn họ nhìn ra được. Chắc không phải đến đây thực hiện những vụ làm ăn chân chính. Điều này làm cho hai người bọn họ nảy sinh hoài nghi. Sao thế lão đại? Hay là anh muốn cướp việc làm ăn buôn bán của bọn nó? Trương Minh Thắng dò hỏi. Lâm Bắc Phàm lập tức nở một nụ cười, uống một hớp sữa đậu nành rồi thấp giọng nói. Chúng ta đâu có phải là thương nhân đâu, làm gì có chuyện đi cướp vụ làm ăn của bọn chúng được. Chỉ là anh hơi hiếu kỳ một chút mà thôi. Bọn chúng làm ăn buôn bán cái gì thế nhỉ? Cái này thì không thể nói rõ ra được, có điều bọn Hàn đến Trung Quốc làm ăn cũng không ít, vì vậy mà có thêm sự xuất hiện của mấy thằng này thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trương Minh Thắng không hiểu nhiều lắm về phương diện này, nên căn bản là chẳng có tác dụng gì. Lâm Bắc Phàm trầm tư một lúc, nhưng cũng vẫn không nghĩ ra được vì sao, vì vậy mà hắn không nghĩ nữa. Lão đại, bọn em đến rồi đây. Hai người bọn họ vừa mới ăn sáng xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài một chút, thì thấy mười mấy người từ tránh từ bên ngoài vội vội vàng vàng bước tới, lớn tiếng nói, sự việc có thay đổi mới, chúng ta phải lập tức qua bên đó. Ánh mắt của bọn họ dừng lại trên người của mấy người Hàn Quốc, sắc mặt hơi có phần kinh ngạc, không biết là đang nghĩ gì nữa. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng nhìn nhau một cái rồi đều khẽ gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, khám bệnh từ miệng của bọn Từ Chánh. Lâm Bắc Phàm biết được bệnh tình cô cháu gái của người đó đang ngày càng xấu đi, chính vì vậy mà bọn chúng mới vội vã đến tìm mình như vậy. Mọi người đều hy vọng cô bé đó được chữa trị càng sớm càng tốt. Mặc dù Lâm Bắc Phàm rất hoảng loạn, nhưng cũng biết được việc gì là quan trọng. Đứng trước một sự việc như thế này, hắn cũng không dám làm bừa. Vì vậy mà hắn vội vàng đứng thẳng người dậy, cùng với Trương Minh Thắng đi theo mấy người đó ra phía bên ngoài. Lâm Bắc Phàm. Đúng lúc này Bạch Nhạc Huyên đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này đây Lâm Bắc Phàm mới nhớ ra Đại Minh Tinh vẫn còn ở đây. Nói gì thì nói, hôm qua mình cũng hôn đối phương mấy lần, ít nhiều cũng phải chịu trách nhiệm. Hắn vẫy vẫy tay với mấy người Từ Chánh, sau đó bước về phía Bạch Nhạc Huyên. Tôi, ngày kia sẽ có một buổi biểu diễn ở sân vận động nhân dân, anh có thể đến xem tôi hát không? Bạch Nhạc Huyên thấy hắn bước về phía mình, thì hai má cô lại ửng đỏ hết cả lên, nhìn đẹp vô cùng, không khác gì đóa hồng rộ nở cả. Cái này, Lâm Bắc Phàm cố tình nhìn thẳng vào đối phương, tay phải vuốt vuốt cằm, trên mặt lộ rõ vẻ lưỡng lự. Nếu anh có việc thì thôi vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Nhạc Huyên chủ động mời một người đàn ông đến tham gia buổi biểu diễn của mình, ai ngờ lại xảy ra tình huống như vậy chứ. Gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, có điều cô vẫn tươi cười nói. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy cô như vậy thì nhất thời nở nụ cười nói, tôi chẳng biết chút gì về ca hát hết, e rằng nghe không hiểu, có điều có thể đi xem Đại Minh Tinh danh tiếng toàn Á Châu biểu diễn thì cũng là một sự hưởng thụ, nhất định tôi sẽ đi. Một nụ cười vui sướng lộ ra trên khuôn mặt của Bạch Nhạc Huyên, cô gật đầu liên tiếp nói, vậy được rồi, đến lúc đó tôi sẽ cho người đứng đợi đón anh, rồi đưa anh vào bên trong. Ngày trước cô còn chẳng thèm tổ chức mấy buổi biểu diễn như thế này, một là rất mệt, hai là cô cũng không để ý đến chỗ tiền kiếm được đó, ba là lại phải xuất đầu lộ diện trước mặt bao nhiêu là fan và phóng viên để tiếp nhận những cuộc phỏng vấn thế nọ thế kia của họ. Nếu không phải vì những fan vẫn thích nghe những bài hát của mình thì e rằng cô sẽ chẳng bao giờ tổ chức những buổi biểu diễn thế này. Có điều giờ đây sau khi nghe được câu nói này của đối phương thì cô đột nhiên cảm thấy buổi biểu diễn lần này ý nghĩa vô cùng lớn. Mình nhất định phải chuẩn bị cho tốt mới được, không thể mắc bất kỳ sai lầm nào trước mặt anh ấy. Lâm Bắc Phàm cố ý dí sát miệng vào tai cô thì thào, thực ra thì tôi vẫn hy vọng được nhìn ngắm cô ở trong phòng cô cơ, đặc biệt là vào buổi tối. Khuôn mặt trắng nõn của Bạch Nhạc Huyên đột nhiên lại đỏ ửng lên, không những thế còn lan ra cả tai lẫn cổ nữa. Cô tự cảm thấy tim mình đập thình thịch không ngớt, cô cố gắng lườm đối phương một cái rồi gắt giọng, anh đúng là đồ háo sắc, chỉ biết nói nhảm mà thôi, anh còn nói năng lung tung. Tôi... thì về sau tôi không thèm để ý đến anh nữa đâu. Lâm Bắc Phàm ha ha cười lên mấy tiếng, sau đó liền rời đi khỏi đây cùng mấy người Trương Minh Thắng.